Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 280, thành thị sáo lộ sâu. Đối với thủy quả xâm lâm phần sau vận doanh kế hoạch. Mặc dù có hoàn thiện dự định, nhưng bất kể là tin tức gom vẫn là đầu cuối thức ăn ngoài đoàn đội diện tích che phủ tích. Trước mắt đều không đủ lấy đạt tới yêu cầu. Trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, vẫn còn cần thông qua cấp tỉnh doanh nghiệp đại lý cộng chuyển phát nhanh hình thức tới vận doanh. Mà dựa theo fan letter kế hoạch, cả nước trong phạm vi, chỉ cần sử dụng bình thường thủy quả xâm lâm nghiệp vụ người sử dụng. Trong vòng một tháng ít nhất có thể thu được 1 đến 2 kg apple. Thiếu, người sử dụng sẽ từ từ mất đi hứng thú. Hơn nhiều, vận doanh chi phí phương diện sẽ quá cao. Lấy trước mắt fan letter 1 ức người sử dụng lượng. Tương lai lâu dài sử dụng thủy quả xâm lâm người sử dụng phòng chừng sẽ ở 2.000 vạn trái phải. Bộ phận sẽ tình cờ chơi một chút. Những người này số lượng cũng sẽ không thiếu, tổng hợp mà tính mỗi tháng mức tiêu hao sẽ vượt qua 50 triệu kg. Cho dù mua sắm đều là ứng quý apple. Gánh vác đến cấp tỉnh thương nghiệp cung ứng bên kia cũng là nhất bút phi thường khổng lồ mua sắm lượng. Mà thương nghiệp cung ứng cũng không phải là duy nhất. Cái khác đồng hành gặp được lớn như vậy lượng giao dịch, nhất thời như chó sói hổ đói bình thường chạy tới cùng fan letter người phụ trách đàm phán. Ý đồ lấy càng thấp giá cả cùng với cao hơn chất lượng. Tới bắt xuống khoản này đơn đặt hàng. Chuyển phát nhanh phương diện chính là rất đơn giản nhiều. Đối với như gió công ty chính tới nói, những thứ này đơn đặt hàng có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với chi nhánh công ty tới nói, cũng là không nhỏ công trạng. Tại một phen thương thảo sau đó, như gió các nơi chi nhánh công ty đều đáp ứng cho một cái chiết khấu giá cả. Đồng thời, Tu Tiêu bắt đầu ở sản xuất nhiều apple địa phương bắt đầu thả xuống quảng cáo. Ý đồ từ từ tìm tới này một bộ phận đoàn thể. Sau đó sẽ thông qua mềm mại quảng cáo thủ đoạn kéo vào bầy trò chuyện. Năm 2012, điện thoại di động thông minh đã bắt đầu xuất hiện nổ lớn hình thức. Cho dù là ở nông thôn, cũng có thể từ từ thông dụng lên. Bình thường có chút kích thước apple trồng trọt thương, đều cần nhanh chóng tiếp thu ngoại giới tin tức. Điện thoại di động thông minh bình thường cũng sẽ trở thành phù hợp. Chỉ cần đem cái này đoàn đội tụ tập lại, như vậy tương lai làm kim nhật ưu tuyển chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Chỉ cần mượn như gió cường đại tồn trữ cùng với chuyển vận năng lực là có thể thấp nhất hạ xuống chi phí. Ngày 22 tháng 3, khó được sớm một chút tan việc từ lôi. Lại một lần nữa bị chính mình khuê mật Vương Tĩnh kêu lên. Cũng còn khá ngươi không có để cho ta làm kỳ đà cản mũi. Từ lôi nói, Vương Tĩnh cười nói, làm sao có thể, ta là loại người như vậy sao? Đi thôi. Chúng ta đi ăn xoay tròn tiệc đứng. Được, Từ Lôi gật đầu nói. Hai người tới tiệc đứng phòng ăn sau. Từ Lôi mang tới một chồng apple. Lại thấy Vương Tĩnh lựa chọn cũng là thịt ăn. Vì vậy kỳ lạ hỏi. Như thế không ăn trái cây à? Có bạn trai sẽ không giảm cân. Không phải là không giảm cân. Mà là khoảng thời gian này ta apple ăn thật sự là quá nhiều. Kia fan letter thủy quả xâm lâm. Ta cùng nhà ta tiểu lỗi cùng nhau làm nhiệm vụ, tìm một nhóm người mới ghi danh, kết quả nhận được 10 mấy cân apple, còn có một chút chuối tiêu. Chúng ta thiếu chút nữa bắt bọn nó coi như ăn cơm rồi. Vương Tĩnh vừa ăn thịt nướng vừa nói, các ngươi thật đúng là có thể, không thể để cho bọn họ từng nhóm gửi à. Từ Lôi đảo cặp mắt trắng dã nói. Vương Tĩnh hỏi. Ngươi thủy quả xâm lâm còn không có thu thập được mấy cây apple hối đoái hạn mức chứ? Đúng vậy, thế nào? Từ Lôi gật gật đầu nói. Ta đều là một cây liền đổi à? Vương Tĩnh nói. Thủy quả xâm lâm có cái khích lệ cùng nhau gửi thiết lập. Ngươi một cây hối đoái apple vậy chỉ thu đến một cây. Nhưng nếu như hai cây duy nhất hối đoái ngươi là có thể nhận được 2 kg. Càng về sau càng nhiều. Há, tiết kiệm chuyển phát nhanh phí. Từ Lôi biết, bất quá vẫn là cười nói. Được rồi, ta còn là một lần hối đoái đi. Vật này chính là kiếm cái Bạch Phiêu cảm giác. Vương Tĩnh phóng khoáng nói. Ta lập tức liền có thể hối đoái lần kế trái cây. Lần sau đi làm mang cho ngươi. Còn có thể hối đoái một lần. Bên cạnh ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy mới người sử dụng à? Từ Lôi kinh ngạc vấn đạo. Vương Tĩnh cười hắc hắc nói. Không phải mới người sử dụng. Chính là bình thường chơi đùa du hí thu được a. Thật ra a, cái này thủy quả xâm lâm dựa vào chính mình bước đi thật là khó khăn thu được Apple. Muốn nhanh một chút mà nói, thì nhất định phải giao đại lượng bạn tốt. Sau đó trộm bọn họ. Nhưng là, lẫn nhau trộm mà nói. Kết quả cuối cùng không đều là giống nhau sao? Từ Lôi đã từng cũng cân nhắc qua thế nào tài năng nhanh chóng thu được Apple. Nhưng thủy quả xâm lâm thiết lập chính là ngươi trộm người khác điểm năng lượng hoặc là giọt nước. Thời điểm, người khác cũng có thể trộm ngươi. Này trộm được trộm đi. Tựa hồ vẫn một cái vấn đề thăng bằng A. Vương Tĩnh cười nói. Này cũng không giống nhau. Rất nhiều người tương đối lười. Thu muộn, cũng có người khả năng khai thông sau đó liền quên. Ngươi không những có thể trộm hắn năng lượng, còn có thể nhắc nhở hắn trở lại thu. Nếu là hắn trở lại, ngươi còn có thể thu được khen thưởng thêm. Bất quá đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, thủy quả xâm lâm bên trong thiết lập. Chính là một cái người bất kể thế nào vận động, đều chỉ có thể ưu tiên thu được điểm năng lượng hoặc là giọt nước. Hai cái này là không có khả năng đồng bộ lên cao. Nhất định là hơn một cái thiếu cái kia thiếu cần phải dựa vào theo những người khác nơi đó. Trộm được. Còn có loại này xáo lộ. Quá sâu đi. Từ Lôi có chút trợn tròn mắt. Chẳng trách mình điểm năng lượng nhiều giọt nước thiếu nàng vốn là suy nghĩ đem thủy quả xâm lâm. Đặt ở bên kia. Sau đó một ngày điểm cái một lần. Từ từ chờ Apple được mua. Nhưng nếu như là loại này cách chơi. Nghĩ như vậy thu được Apple. Cũng chỉ có thể bình thường đi chiếu cố người khác. Vương Tĩnh nói. Đương nhiên a. Những thứ này Internet công ty đâu còn có thể thật hảo tâm như vậy đưa Apple cho ngươi a? Thật ra chính là vì ngươi lưu lượng. Được rồi, vì Apple, tự nhiều tìm chút thời giờ đi. Dù sao đi làm cũng bình thường bắt cá. Từ Lôi suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua, miễn phí Apple vẫn là hương. Dù sao đi người khác thủy quả xâm lâm không gian, cũng không tốn bao nhiêu công phu. Vương Tĩnh cười nói, mau ăn đi. Này thịt ba chỉ không tệ. Ngay tại toàn dân dốc sức trộm điểm năng lượng cùng giọt nước đổi lấy Apple lúc. Tencent công ty chính. Giờ phút này lại biến phi thường náo nhiệt. Theo thủy quả xâm lâm hạng mục này xuất hiện ở fan letter phát hiện trang lên lúc. WeChat đoàn đội liền bắt đầu chú ý tới sự biến hóa này. Mà thủy quả xâm lâm đẩy ra sau. Đối số ngàn vạn dân trên mạng đưa Apple động tác vẫn là kinh hãi Tencent công ty tất cả mọi người. Nhân loại buôn bán trong lịch sử. Còn không có chơi như vậy. Cho ngàn vạn miễn phí người sử dụng tặng quà. Bị điên rồi à. Nhưng thủy quả xâm lâm đối với fan letter ảnh hưởng. Để cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mọi người đều là yêu Bạch Phiêu. Miễn phí Apple tiếp nhận đoàn thể. Lên tới 60 tuổi lão nhân. Xuống tới 20 tuổi người tuổi trẻ. Không người sẽ cự tuyệt. Fan letter bình đài bản thân liền có được lấy đại lượng người sử dụng. Hoạt động đẩy một cái ra. Hơn 10 triệu người sử dụng tại rất nhanh thì có thể thu được tin tức. Cho dù trong đó chỉ có số ít một số người sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng muốn đạt được càng nhiều miễn phí Apple. Là yêu cầu lôi kéo người mới. Vô luận là không có ghi danh qua fan letter người sử dụng. Cùng với không có tham gia thủy quả xâm lâm fan letter người sử dụng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày. Tin tức truyền bá còn phải dựa vào gửi đi tin tức. Điện thoại loại hình câu thông. Điểm kích sau khi tiến vào. Còn cần lựa chọn là ai dẫn dắt ngươi tiến vào du hí. Mà 3 ngày sau. Fan letter giao diện có thể trực tiếp gửi đi liên tiếp. Mới người sử dụng điểm vào sau khi tiến vào. Lão người sử dụng khen thưởng liền trực tiếp vào tài khoản. Đây càng để cho thủy quả xâm lâm cái này du hí lấy tách ra tốc độ nhanh tốc độ khuếch trương. Tencent cao tầng đối mặt fan letter số liệu đại quy mô tăng trưởng. Một lần nữa lâm vào khẩn trương cùng tình cảnh lúng túng. đối thủ đang liều mạng khuếch trương thị trường. Nhưng phe mình nhưng không có biện pháp gì tới ngăn cản. Biện pháp duy nhất, chính là theo ở phía sau chép lại. Nhưng nói dễ, làm nhưng phi thường khó khăn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.